Nụ hôn đầu tiên của em đã được định sẵn là dành cho anh rồi. Chương 7, góc truyện audio.com. Nghe được những lời nói ngọt ngào của Lương Liễu, Hải Phong mỉm cười, chàng liếm vào phần môi dưới của nàng, không ngờ cũng có những lúc tính cách của cô lại dịu dàng đến vậy. Hải Phong nói nhỏ vào tai Lương Liễu. Cô, muốn, quyến rũ ta sao? Lúc này, Lương Liễu mới chợt tỉnh và quay về với tính cách cũ của mình. Á, không, không bao giờ có chuyện đó. Vậy cô đã hứa với ta rồi nên không được tìm cách bỏ trốn nữa. Hứa, à ừm chuyện đó. Này, đừng có thất hứa đó, thiên hạ đệ nhất mỹ nữ Dương Lương Liễu, đờ, được thôi, ta hứa với ngươi. Ta chưa bao giờ thất hứa với ai cả nên ngươi đừng lo, ta cũng nói thêm, sự tốt bụng đó chính là điểm yếu chết người của cô. Tạm biệt ngủ ngon, ngươi thật ngốc mà, đi hứa với hắn, nhưng đúng như lời hắn nói, thật là tự chuốc lấy họa vào thân mà. He, ta mà đợi đã, ta muốn đi tắm, cô có thể tự đi tìm mà, ta đã đi ngủ rồi mà cô còn gọi, muốn ta tắm cho cô luôn sao? À vậy thôi, khỏi cần ta có thể tự tắm được. Lương Liễu đã đi tìm được 30 phút nhưng nàng vẫn chưa tìm thấy phòng tắm. Cái tên khỉ gió đó, một mình hắn sống trong căn nhà rộng lớn đến thế này sao? Có mất cả đêm thì mình cũng chưa tìm thấy phòng tắm. Nhà của Hải Phong là căn nhà rộng lớn đến nỗi có thể chứa được khoảng hơn 20 con cá voi xanh. Tên đó rõ ràng là đang cố tình trêu chọc mình thấy lạnh quá còn buồn ngủ nữa. Lương Liễu run lên vì lạnh, nàng ngồi bệt xuống, dựa vào cây cột trụ ở hành lang và ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Vài giây sau đó, Hải Phong đã đứng ngay bên cạnh Lương Liễu. Thật là cô gái ngốc này, tại sao lại không dùng vân thuật chứ, dù tay vẫn còn đau nhưng với loại thuật đơn giản này cô có thể dễ dàng sử dụng nó được mà. Hải Phong lấy áo khoác của mình đắp lên người Lương Liễu. Chàng vén tóc mái của nàng ra và hôn lên trán nàng. Giờ thì hết lạnh rồi đó, ngủ ngon nhé. Vật cưng, nếu cô còn không biết tự chăm sóc cho bản thân mình như vậy nữa thì sẽ làm ta lo lắng đấy và cô sẽ bị ta phạt, biết chưa hả? Tiểu bảo bối, nhớ đón xem chương tiếp theo nhé các bạn, cách chương.